Chàng rể siêu cấp, chương 1191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1191 cảm dê một ác âm áp, chương 11911 cảm giác âm áp lời nói của Thích Y Vân khiến Hàn Tam Thiên cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Anh chỉ tùy tiện hỏi một câu, không ngờ Thích Y Vân lại nghiêm túc như vậy. Mặc dù Hàn Tam Thiên có ấn tượng tốt với Thích Y Vân, nhưng Hàn Tam Thiên cũng biết vợ mình vẫn sẽ là Tô Nghênh Hạ. Anh sống lại không có nghĩa là những thứ này sẽ thay đổi, và lại thân phận luân hồi của Tô Nghênh Hạ không thể tách rời khỏi anh. Điều này càng khiến Hàn Tam Thiên không thể làm lơ. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Nói xong, Hàn Tam Thiên nhanh chóng cúp điện thoại, không dám chậm trễ thêm phút giây nào nữa. Sao vậy, lúc này, vừa hay thì Tinh Tình Cờ đi tới ban công, nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Hàn Tam Thiên, bà tò mò hỏi. Dù sao thì hiếm khi bà mới thấy Hàn Tam Thiên như vậy. Không không có gì, Hàn Tam Thiên giả vờ bình tĩnh nói. Không có gì, Thi Tinh vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên, bộ dạng này của nó rõ ràng là đang chương 1191. Cảm gợi cha âm áp che giấu chuyện gì, làm sao lại không có gì. Chắc không phải do cuộc điện thoại của cô bé đó chủ. Thi Tinh phỏng đoán, Hàn Tam Thiên vô duyên vô có giúp nhà họ Thích, đây là chuyện Thi Tinh luôn nghi ngờ. Mặc dù Hàn Tam Thiên không thừa nhận mình thích Thích Y Vân, nhưng theo như Thi Tinh thấy, ngọn nguồn của việc này chắc chắn là Thích Y Vân. Cô bé nào ạ? Hàn Tam Thiên vẻ mặt không hay biết hỏi. Đừng giả bộ với mẹ, con là con trai của mẹ, có thể nói dối được mẹ sao? Thi Tinh ra vẻ lão luyện tựa như đã nhìn thấu Hàn Tam Thiên. Con không nói dối, con thật sự không biết cô bé mẹ đang nói là ai. Hàn Tam Thiên không phải trẻ con, đương nhiên sẽ không bị vài lời của Thi Tinh vạch trần sự thật. Thi Tinh thở dài nói, coi như mẹ đã hiểu vì sao con tuyệt tình với Ngô Hân như vậy. Thì ra là tim đã có chủ, dùng bốn chữ này rất chính xác. Quả thực vì nguyên nhân này nên Hàn Tam Thiên mới không muốn dính líu quá nhiều đến Ngô Hán. Chương 1191, cảm giác âm áp nhưng tim thuộc về ai thì Thi Tinh đoán sai rồi. Dù sao bây giờ bà vẫn chưa biết sự tồn tại của Tô Nghênh Hạ. Mẹ, hay là mẹ thuê giúp việc đi. Nhà mình to như vậy, bình thường cũng cần phải dọn dẹp các thứ. Hàn Tam Thiên truyền chủ đề. Không cần, những việc này một mình mẹ làm được rồi. Thi Tinh nói, trước đây nhà họ Hán có người hầu, những việc này gần như không cần Thi Tinh phải làm, tuy có nhàn hạ nhưng cũng mất đi niềm vui của cuộc sống. Khoảng thời gian này ở chung với Hàn Tam Thiên, làm việc nhà nấu bữa cơm, ngược lại Thi Tinh cảm thấy cuộc sống vô cùng viên mãn. Tuy hơi mệt nhưng cũng rất vui. Mẹ chắc chứ? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Căn nhà trước đây không so được với căn bây giờ, diện tích cần quét dọn lớn hơn gấp nhiều lần. Hàn Tam Thiên thật sự nghi ngờ một mình Thi Tinh có thể làm nổi không? Cảm thấy Hàn Tam Thiên nghi ngờ mình, Thi Tinh bèn đi đến bên cạnh anh, xách tai Hàn Tam Thiên chương 1191. Cảm giác âm ép lên, nói, sao nào, con đang nghi ngờ năng lực của mẹ sao? Không, không phải, con chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Hàn Tam Thiên vội vàng cầu xin, trên đời này ngoài Thi Tinh dám đối xử với Hàn Tam Thiên như vậy, e rằng chỉ còn lại Tô Nghênh Hạ. Thi Tinh giả bộ hung dữ nhẻo tay một cái, nhưng thực ra bà không dùng sức, sau đó uy hiếp. Con có thể coi thường mẹ sao? Con tập trung làm việc của mình đi, mọi việc trong nhà cứ giao cho mẹ là được. Vãng vâng vâng, mẹ lợi hại nhất ạ, vậy được rồi chứ mẹ. Hàn Tam Thiên cười bất lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc sống trước đây, hai mẹ con chưa từng xảy ra ồn ào như vậy, bởi vì sự ép bức và ảnh hưởng của Nam Cung Thiên Thu nên Thi Tinh không có nhiều thời gian nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Giờ đây, cuối cùng Thi Tinh cũng cảm nhận được niềm vui của thứ gọi là tình cảm giữa mẹ và con. Hàn Tam Thiên cũng vậy, cảm giác ấm áp này khiến anh cảm thấy cuộc đời khi sống lại này rất đáng trân trọng. Wine, LTE, Duo, Gun Archer, MQ1 chương 1191. Cảm ghia à im áp tối hôm đó, để chúc mừng việc dọn về nhà mới Thi Tinh đã đặc biệt nếu thêm hai món. Phải nói rằng kỹ năng nấu nướng hiện tại của Thi Tinh đã có tiến bộ rất lớn, điều này chứng tỏ bà rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Hàn Tam Thiên đã đến biệt thự của Dương Vạn Lâm. Ba người nhà họ Thích ở đây cũng an toàn, không bị ai quấy nhiều. Nhưng chuyện này không liên quan đến địa điểm sống, mà là Mạc Ngôn Thương không dám sơ suất ra tay với gia đình ba người họ. Nếu không, với thế lực của Mạc Ngôn Thương thì muốn tìm ra nơi họ ở không khó. Hàn Tam Thiên, Mạc Ngôn Thương đột nhiên bảo chúng tôi đến nhà họ Mạc, nguyên nhân là gì vậy? Thích Đông Lâm lo lắng hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên còn nhớ, khi Thích Đông Lâm đưa hai mẹ con họ về nhà họ Mạc. Tinh thần rất tốt, sao bây giờ lại sợ rồi? Chắc là để bàn chuyện trả lại đồ đã lấy từ ông. Hàn Tam Thiên cười ý nói, chuông 1191 cảm giác ấm áp. Ông ta thật sự cam tâm sao? Thích Đông Lâm không tin nói. Ông rất rõ Mạc Ngôn Thương là người như thế nào cho nên chuyện thỏa thuận giữa Hàn Tam Thiên và Mạc Ngôn Thương đối với Thích Đông Lâm thấy là điều khó có thể xảy ra. Hơn nữa Thích Đông Lâm thấy hôm nay cũng giống như một bữa hồng môn yến. Lần trước Thích Đông làm tức giận nên mới kéo hai mẹ con cùng làm liều. Nhưng giờ ông đã bình tĩnh lại, ông biết hành động của mình ngu xuẩn cỡ nào, không chỉ suýt làm hại mình mà còn hại cả vợ và con gái. Trước đây ông không phải một người khá lợi hại sao, vào thắng nhà họ Mạc sao bây giờ lại sợ rồi. Hàn Tam Thiên cười hỏi, Thích Đông Lâm tỏ vẻ xấu hổ và nói, khi tức giận con người luôn làm ra những chuyện không lý trí, nhưng giờ tôi đã bình tĩnh lại. Có vẻ như sau khi Thích Đông Lâm bị đánh một trận đã thức tỉnh rồi. Ông yên tâm, có tôi ở đây Mạc Ngôn Thương chuông 1191 cảm ghi âm áp không dám làm gì ba người đào. Hàn Tam Thiên nói, tin vào một đứa trẻ, điều này hơi phi lý, tuy nhiên, bất luận Hàn Tam Thiên ở hội nghị vỏ giá cao cấp hay sự biểu hiện ở họ Mạc thì đều chứng tỏ anh có đủ tư cách để nói như vậy. Hơn nữa, trong tình huống này, Thích Đông Lâm không có lựa chọn nào tốt hơn là tin tưởng vào Hàn Tam Thiên. Được rồi, khi nào đi? Thích Đông Lâm hỏi, ngay bây giờ, Thích Đông Lâm không có ý định đưa Âu Dương Phi và Thích Y Vân đi, dù sao thì đến nhà họ Mạc cũng coi như trí vào hang cọp. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ông cũng không muốn mèn lụy đến hai mẹ con. Nhưng Thích Y Vân không có ý nghĩ sẽ ở nhà. Con cũng muốn đi, Thích Y Vân no, Y Vân, con ngoan ngoãn ở nhà, bố sẽ về ngay. Thích Đông làm nói, Trương, cám gờ dây pi Thích Y Vân nhìn Hàn Tam Thiên, ánh mắt vô cùng kiên định. Nói, tôi muốn đi, Hàn Tam Thiên bất lực mỉm cười, Hàn Tam Thiên biết có cố chấp như thế nào. Rốt cuộc thì sau vô số lần na chối, cô vẫn không từ bỏ ý định. Đi thôi, cùng nhau đi, con có thể cam đoan với hai người sẽ không để bị thương. 2. UJJFFFT 2069 Gus 7 ạ du cách chương.